cái tên Đào Bạch Bạch họ sao có thể không biết. Bởi vì y có thể nói là thần thoại trong giới sát thủ, một trong 7 đại thiên cấp cương giả ở Thiên Long Quốc. Chỉ cần là nhiệm vụ ám sát y tiếp nhận, từ trước tới nay chưa từng thất thủ lần nào. Vậy y bây giờ, y đã chết rồi. Diệp Vô Thần hời hợt nói, đã chết, là con giết chết y. Diệp Nộ dùng giọng điệu gần như khiếp sợ hỏi. Diệp Vô Vân giáng sứ khiến sắc mặt duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dâng lên lồng lộ, gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Nếu không phải Diệp Vô Thần bây giờ đang sống sờ sờ, hơn nữa không chút thương tổn đứng ở đây, gã sẽ hoàn toàn coi đây thành một câu chuyện thật nực cười. Diệp Vô Thần cười hắc hắc, lúc trước con đã từng nói, thần khí giữ mạng sư phụ con tặng cho con nhiều lắm, tuyệt chiêu mạnh nhất của Lâm viện trưởng kia đều không thể làm gì được con, Đào Bạch Bạch làm sao có khả năng thương tổn con. Diệp Uy và Diệp Nộ đều trầm mặc, họ đương nhiên biết, chiến thắng một thiên cấp cao thủ đã khó lại càng thêm khó, mà giết chết một thiên cấp cao thủ có thể nói là khó như lên trời. Mà cái chết của Đào Bạch Bạch đương nhiên sẽ gây nên chấn động không nhỏ cho Thiên Long Quốc, thậm chí cả Thiên Thần Đại Lục. Mà hiện tại họ quan tâm nhất chính là rốt cuộc ai đã mời Đào Bạch Bạch tới ám sát Diệp Vô Thần. Lẽ nào lại là những người một năm trước suýt nữa khiến Diệp gia họ tuyệt hậu, họ bất luận làm thế nào đều không tra được kia ư? Thần Nhi, con cảm thấy có thể là ai muốn gây bất lợi với con? Diệp Uy lạnh mặt hỏi, sau một hồi nghĩ mà sợ, lửa giận trong lòng bừng bừng bốc lên. Bởi vì nếu không phải Diệp Vô Thần có thần khí hộ thân kiếm thần cho, thì Diệp gia y đã tuyệt hậu lần nữa. Họ thậm chí đến giờ đều không phát giác ra rốt cuộc là ai đang nhằm vào Diệp gia. Diệp Vô Thần lắc đầu nói, không biết, có xung đột với con chỉ có Lâm gia, nhưng tuyệt đối không phải cừu hận không đội trời chung. Lâm gia hẳn cũng sẽ không xúc động đến mức bất kể hậu quả đi mời sát thủ tới ám sát con. Ánh mắt Diệp Vô Thần lấp lóe, nói, liệu có phải hoàng thất của Đại Phong Quốc hay không? Lý do, nếu Đào Bạch Bạch ám sát thành công người trong Diệp gia ta, thì sẽ có hậu quả gì? Diệp Vô Thần hỏi ngược lại, Diệp gia ta đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt Thiên Sát Các. Diệp Uy nói như chém đinh chặt sắt. Diệp Vô Thần gật đầu, không sai, với quyền thế của Diệp gia, muốn tiêu diệt một Thiên Sát Các không hề coi là chuyện khó. Cho nên Đào Bạch Bạch vốn dĩ không nên mạo hiểm tới ám sát con như vậy. Trừ phi người nó có thể đưa thù lao cực cao, đồng thời có thể bao vệ Thiên Sát Các của ai mà có năng lực như vậy. Hơn nữa hận Diệp gia ta, con chỉ có thể nghĩ tới Hoàng thất Đại Phong Quốc. Nếu con không phán đoán sai, sau lần ám sát thất bại này Thiên Sát Các đã rời đến Đại Phong Quốc, khiến Diệp gia chúng ta muốn báo thù cũng không thể. Sau khi Diệp Vô Thần nói xong, rất có thâm ý liếc Diệp Uy và Diệp Nộ một cái. Họ có thể từ đây mà nghĩ tới Hoàng thất Thiên Long hay không, thì phải xem chính họ. Chỉ là khả năng này khá xa vời. Diệp Vô Thần đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế. Hắn dùng dư quang của đôi mắt liếc qua Diệp Vô Vân hơi mất tự nhiên, thầm cười lạnh. Diệp Nộ và Diệp Uy đều trầm mặc. Diệp Vô Thần nói, nàng tên Đồng Tâm, sau này cứ để nàng ở lại chỗ con nhé. Ừm, tùy con thôi. Diệp Uy đang trầm tư nói, chuyện kiểu này, y không hề để trong lòng cho lắm. Chạy cả nửa ngày, bây giờ con hơi mệt rồi. Thần Nhi, con đi nghỉ ngơi đi, để ta và gia gia con từ từ ngẫm nghĩ. Chuyện này liên quan đến an nguy Diệp gia ta. Chiều nay ta sẽ tăng cường thủ vệ, sau đó tới thương nghị với Hoàng thượng. Diệp Uy than thở nói. Diệp Vô Thần gật đầu, ôm Đồng Tâm rời đi. Mặc dù vốn đã không ôm hy vọng gì, nhưng nghe Diệp Uy nói ra câu tìm Hoàng đế thương nghị, không thể nghi ngờ đã chứng minh ám chỉ mông lung của hắn coi như là vô ích. Điều này cũng khó trách, nam nhân Diệp gia từ trước tới nay luôn trung thành. Nhưng mà, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, bừng tỉnh ngưng tuyết chờ trái chờ phải, rốt cuộc đã trông thấy ca ca trở về. Nhưng khi nhìn thấy trong lòng y ôm một cô bé, miệng nàng hơi rầu lên. Bởi vì nàng kia chiếm lấy vị trí vốn dĩ phải thuộc về nàng. Nàng rất nhanh thu chút ít ủy khuất nho nhỏ kia lại, xông tới vui mừng hô: "Ca ca, Vinh đi đâu thế? Vì sao lâu như vậy mới về?" "Ta đi tìm một tiểu tỷ tỷ cho muội." Diệp Vô Thần cười rồi đặt Đồng Tâm trong lòng xuống. Đồng Tâm rốt cuộc cũng mở mắt. Bởi vì khi tiến vào Thiên Long Thành, Diệp Vô Thần đã bảo nàng im lặng dựa lên vai hắn, không cho mở mắt. "Đồng Tâm, nàng tên Ngưng Tuyết, sau này chính là muội muội của muội, muội đối đãi với nàng ắt phải giống như với ta, rõ chưa?" Đồng Tâm khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ về phía Ngưng Tuyết. Nhất thời Ngưng Tuyết nhìn đến ngây ngẩn, gần như vô ý thức, nàng duyên dáng hô lớn: "Tỷ thật dễ thương, thật xinh đẹp." Nói xong, nàng kìm lòng chẳng đặng đưa tay tới sờ mặt nàng. Thiếu nữ tâm tư đơn thuần yêu thích nhất là vật xinh đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ngưng Tuyết đã bị bề ngoài của Đồng Tâm thuyết phục, trong lòng thậm chí rất muốn ôm chặt lấy nàng như ôm một con búp bê đáng yêu. "Đồng Tâm tỷ tỷ, tỷ thật sự rất dễ thương." Ngưng Tuyết kinh ngạc tán thán nói, sau đó thu tay về, che mặt mình, cảm thụ hai vết sẹo dọa người. Nàng không khỏi có chút tự thấy xấu hổ, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ vừa lóe rồi chợt tắt. Bởi vì chỉ cần ca ca không ghét nàng, nàng có gì phải để ý chứ. Đồng Tâm cũng vươn tay sờ về phía mặt nàng, vuốt ve lên hai vết sẹo dài thượt ấy, trong mắt đầy vẻ tò mò. Chỉ là, khiến Ngưng Tuyết kỳ quái chính là, nàng trước sau vẫn không nói chuyện. "Tuyết Nhi, Đồng Tâm không biết nói, hơn nữa hẳn là cái gì cũng không hiểu. Muội phải chăm sóc nàng cho tốt đấy." Diệp Vô Thần mỉm cười nói: "Vâng, muội nhất định sẽ làm vậy. Hiện giờ nàng chẳng những có ca ca, lại thêm một tiểu tỷ tỷ, nàng sao có thể không vui vẻ?" Hai thiếu nữ, một tóc đen, một tóc trắng, một người mặc y phục màu trắng, một người mặc y phục màu đen, hai người đứng cùng nhau hiện ra sự tương phản giữa trắng và đen. Nụ cười trên mặt Diệp Vô Thần chợt biến mất, bởi vì hắn bỗng phát hiện ra y phục màu trắng của Ngưng Tuyết và y phục màu đen của Đồng Tâm, ngoại trừ màu sắc khác nhau, không ngờ lại giống y như đúc. Bộ y phục nó của Ngưng Tuyết vẫn là bộ Diệp Vô Thần lần đầu khi gặp nàng, chưa từng thay bao giờ. Bởi vì bộ váy áo trắng tinh đó luôn đều không dính bụi trần như vậy, tới bây giờ đều không bẩn. Hơn nữa bất kể Diệp Vô Thần dùng phương pháp gì đều không thể làm rách nó. Diệp Vô Thần vươn ngón tay ra, đầu ngón tay hơi lóe lên quang mang vô sắc, sau đó khẽ rạch lên y phục của Đồng Tâm một cái. Kết quả là, y phục của Đồng Tâm tương tự cũng không chút thương tổn, một tí tẹo dấu vết đều không để lại. Ánh mắt Diệp Vô Thần cộng thêm nội tâm hắn đều rung động kịch liệt, tâm tư bay về ngày đầu tiên hắn tới thế giới này, thanh âm đầu tiên hắn nghe thấy, thần giới rốt cuộc giáng cứu tinh xuống. Hơn nữa giáng xuống còn là hai người con gái duy nhất thần đế có được. Trong số họ một người toàn thân trắng tinh, áo trắng tóc trắng, có đôi cánh chim màu trắng cực lớn, được nhân loại xưng tụng là Bạch Dực Thần Sứ. Một người khác toàn thân áo đen, tóc đen, mắt đen, có đôi cánh chim màu đen như ác ma, được nhân loại xưng tụng là Hắc Dực Thần Sứ. Áo trắng tóc trắng, tóc đen mắt đen. Điều này cùng Ngưng Tuyết và Đồng Tâm ở trước mắt trùng hợp biết nhường nào. Hai người con gái của thần đế, ý nghĩa cho việc Hắc Bạch Thần Sứ là tỷ muội. Liệu có phải sẽ mặc y phục giống nhau không? Diệp Vô Thần hơi thất thần, một tay ôm Ngưng Tuyết, tay phải khẽ vuốt lên vết sẹo trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Đây chính là lời nguyền muội chịu ư? Nếu thật là như vậy, năm ấy rốt cuộc hai người đã gặp phải điều gì? Vì sao không trở về? Vì sao lại biến nhỏ như vậy? Hay là đây chỉ là ảo tưởng ta nghĩ?" Ngưng Tuyết nháy nháy đôi mắt vô tội, hoàn toàn nghe không hiểu. Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa vang lên thanh âm của Diệp Thất: "Thiếu gia, phu nhân bảo tôi tới đưa trà bánh cho ngài và tiểu thư mới tới." Cửa bị mở ra, Diệp Thất bưng khay cúi đầu đi vào. Sau khi đặt khay lên bàn, rốt cuộc không nhịn nổi liếc mắt xem tiểu thư mới tới có bộ dạng gì. Nhất thời, mắt gã trợn trừng, bất kể là ánh mắt hay chân đều không thể di rời như bị khóa chặt lại. Gã luôn đều cho rằng đại tiểu thư đã là tiên nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này, nhưng hiện giờ gã mới biết, con người không ngờ có thể đẹp đến mức này. Hơn nữa nàng nhỏ tuổi như thế, lại còn đẹp hơn đại tiểu thư vài phần. Sự chấn động tuyệt mỹ kia khiến gã trong nháy mắt ngay cả hồn phách đều không biết bay về phương nào. Diệp Thất, ngươi ra ngoài đi. Một thanh âm nhàn nhạt như sét đánh làm Diệp Thất bừng tỉnh. Gã lật đật cúi đầu, chân vội vã đi ra ngoài, không dám quay đầu liếc thêm cái nào nữa. Song song với nội tâm rung động, gã không khỏi thầm than. Thiếu nữ con xinh đẹp hơn tiên nữ này cũng chỉ có người như thiếu gia mới có tư cách hưởng thụ thôi. Thiếu gia quả nhiên có loại sở thích này. Đúng rồi, ngươi bảo Tiểu Lục chuẩn bị nước tắm, rồi lập tức đưa tới đây. Khi Diệp Thất sắp bước ra khỏi bậc cửa, bên tai vang lên tiếng phân phó của Diệp Vô Thần. Gã vội vàng ứng tiếng, rồi đi ra ngoài. Tuy dùng nước có thể gột rửa mùi máu tanh trên người đồng tâm nhưng không thể làm được hoàn toàn. Hắn muốn hoàn toàn lau đi mùi máu tanh trên người đồng tâm. Đồng tâm, nhớ kỹ lời ta từng nói với muội chưa? Diệp Vô Thần ép mình không nghĩ tới phán đoán hư vô mờ mịt kia nữa, nói với đồng tâm lần nữa. Thiếu nữ áo đen gật đầu. Lời của hắn, nàng không dám quên. Trừ phi có người muốn mạo phạm chính nàng và người nàng cần bảo vệ. Bằng không nếu không có sự đồng ý của hắn, thì không thể giết người và phóng ra khí tức của mình. Bồn tắm bốc hơi nghi ngút được Diệp Thất Diệp Bát đưa tới. Diệp Vô Thần phất tay bảo họ đi xuống. Sau đó khom người nói với đồng tâm, ta và Tuyết Nhi ra ngoài trước. Muội ở đây vừa tắm rửa vừa chờ chúng ta về. Rõ chưa? Đồng tâm nhấp nháy mắt, vẻ mặt mê mang. Diệp Vô Thần chỉ đành ngán ngẩm nhắm mắt. Y phục của đồng tâm bất kể là nội y hay ngoại y đều giống y như đúc với Ngưng Tuyết. Hắn quen tay cởi toàn bộ y phục của đồng tâm, sau đó ôm nàng vào trong bồn tắm, lúc này mới mở mắt, nghiêm túc nói, hãy rửa sạch toàn bộ mùi trên người mình, ngoan ngoãn chờ chúng ta về. Trong lúc này, đừng cho bất kỳ ai tiến vào. Hắn không dám nhìn thẳng vào thân thể của đồng tâm. Bởi vì đây là một thiếu nữ chỉ dựa vào dung mạo đã có thể mị hoặc lòng người. Nếu hiển lộ thân thể, Diệp Vô Thần thậm chí lo lắng mình sẽ mất khống chế. Thân thể đồng tâm chìm vào trong nước, chỉ lộ ra cánh tay và đôi vai nhỏ nhắn mượt mà như châu ngọc. Tuy trong lòng tràn đầy lưu luyến, nhưng vẫn lựa chọn gật đầu rất ngoan ngoãn. Y phục của đồng tâm được Diệp Vô Thần giao cho Tiểu Lục, bảo nàng tắm rửa sạch sẽ kỹ lưỡng. Sau đó mới cùng Ngưng Tuyết ra ngoài. Nơi đầu tiên đến là Mộng Yên Lâu, sáng nay vừa mới tới một lần. Diệp Vô Thần bình an trở về, tứ sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt đuổi theo đằng sau hắn và Đào Bạch Bạch thì chậm chạp chưa về. Hơn nữa hoàn toàn không có tin tức. Điều này khiến Thủy Mộng Thiền có chút không yên. Nghe thấy Diệp Vô Thần tới, nàng lập tức sai người dẫn hắn vào. Thủy cô nương hẳn đang lo lắng cho bốn thủ hạ của cô. Diệp Vô Thần ngồi ở vị trí sáng nay vừa mới ngồi, chẳng chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu Diệp công tử đã trở về, chắc hẳn họ cũng nên về rồi. Thủy Mộng Thiền ậm ờ hồi đáp. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Diệp Vô Thần đã biết chuyện nàng sai tứ sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt theo dõi bảo vệ. Ai? Họ đã không về nữa rồi, cho nên Thủy cô nương khỏi cần phí sức đợi chờ nữa. Diệp Vô Thần than thở một tiếng. Mặt đầy tiếc nuối nói, hà, lời này của Diệp công tử có ý gì? Thanh âm của Thủy Mộng Thiền vẫn mềm nhẹ như khói, nhưng trong lòng bỗng hồi hộp. Nói ra thì cũng là ta liên lụy họ. Họ liều mạng chiến đấu với Đào Bạch Bạch, nhưng rốt cuộc không phải là địch thủ của Đào Bạch Bạch, toàn bộ mất mạng. Bốn người họ vì bảo vệ ta, không, nên nói là Nam Hoàng Kiếm, thật sự là đến chết đều không lui một bước. Nam Hoàng Tông dù sao cũng là Nam Hoàng Tông, phần trung thành của người trong tông tuyệt đối không phải môn phái bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Diệp Vô Thần than thở nói, hời hợt vẽ cho họ một cái chết thích hợp nhất. Cũng chỉ có cách giải thích này mới không dễ cho Thủy Mộng Thiền hoài nghi nhất. Bởi vì Nam Hoàng Kiếm dù sao cũng là đồ vật quan trọng nhất của Nam Hoàng Tông. Họ bỏ mình bảo vệ mà tuyệt không thối lui hoàn toàn ở trong tình lý. Không khí trong tích tắc biến lạnh, một cỗ khí thế như biển dội sóng gầm chợt lóe rồi vụt mất. Diệp Vô Thần nhấc chén trà thơm lên nhấp một ngụm, sắc mặt bình thản, phảng phất như hoàn toàn không phát giác ra. mà chủ nhân của cỗ khí này không ngờ lại là Thủy Mộng Thiền. Công tử có thể bình yên trở về, họ cũng xem như chết có ý nghĩa. Không biết Đào Bạch Bạch hiện tại đang ở đâu? Thủy Mộng Thiền bình tĩnh nói, nhưng hô hấp rõ ràng trở nên hơi hỗn loạn. Bảy sứ dưới tay nàng từ khi nàng còn rất nhỏ đã bảo vệ bên người nàng, là người nàng tín nhiệm nhất và giúp đỡ đắc lực nhất. Thực lực của mỗi người càng cao tuyệt, bất cứ một ai đều đủ tung hoành ở thiên thần đại lục. Hiện giờ lại tổn thất 4 người trong vòng một ngày. Tổn thất như vậy dẫu là Nam Hoàng Tông nàng cũng không phải dễ dàng thừa nhận. Mà với Thủy Mộng Thiền mà nói, đây không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn. Y đã chết, chết dưới một thần khí sư phụ ta cho ta. Tuy thần khí đó chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực quả nhiên mạnh mẽ. Ngay cả Đào Bạch Bạch đều bị giết chết dễ dàng. Nếu Thủy cô nương rảnh rỗi, đến trước Phong Ma Tháp thăm dò một lần là biết. Diệp Vô Thần lặp lại một lần lý do nói với Diệp Uy, nói tiếp, thi thể 4 người kia cũng đã bị ta chôn vùi trong đó, họ dù sao cũng là do ta mà chết. Nhưng cho dù không có họ, ta đều có thể diệt trừ Đào Bạch Bạch. Cho nên, ta cảm kích Nam Hoàng Tông các người, nhưng không nợ các người cái gì cả. Thủy Mộng Thiền lại trầm mặc lần nữa. 4 sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt chết vào tay Đào Bạch Bạch, nàng chẳng phải quá bất ngờ. Bởi vì Đào Bạch Bạch dù sao cũng là thiên cấp cao thủ được xưng tụng, thiên long đệ nhất sát thủ. Nhưng Đào Bạch Bạch không ngờ lại chết bởi tay Diệp Vô Thần như vậy, nàng không thể không khiếp sợ. Thần khí hắn nhắc tới là cái gì? Vô Thần tới đây chính là báo cho Thủy cô nương biết những điều này, lời đã hết, xin cáo từ tại đây. Diệp Vô Thần dứt khoát đứng dậy, dẫn Ngưng Tuyết rời khỏi. Thủy Mộng Thiền rất lâu không đáp lời. Ngay cả một câu giữ lại hoặc tạm biệt khách sáo đều không có. Không biết nàng đang thất thần nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, tiêu diệt thiên sát các. Diệp Vô Thần vừa rời đi, Thủy Mộng Thiền liền đứng bật dậy. Đồng thời, hai bóng đen xuất hiện bên người nàng, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Công chúa, lẽ nào họ thật sự? Sắc mặt Lôi Sứ và Vân Sứ đều trắng bệch. Bảy sứ thủ hạ của Thủy Mộng Thiền đều là cô nhi không cha không mẹ, bình thường nương tựa lẫn nhau, sớm đã tạo thành thân tình khó có thể dứt bỏ. Tin Phong Hoa Tuyết Nguyệt chết đối với họ không khác gì sét đánh giữa trời thu. Các ngươi mau đi tới trước Phong Ma Tháp điều tra một lần. Nhớ kỹ, nhất thiết đừng vào Phong Ma Tháp. Thủy Mộng Thiền cố bình tĩnh nói. Vâng. Lôi Vân hai sứ ứng tiếng, lòng như lửa đốt rời đi. Diệp Vô Thần dẫn Ngưng Tuyết đi dạo hai vòng trên đường, mua cho Đồng Tâm mấy đôi giày công chúa đủ loại thích hợp với nàng, cùng tiểu nội y, tất, VV. Đương nhiên, màu sắc toàn bộ là màu đen tinh khiết nhất. Lực lượng Đồng Tâm có được là hắc ám và tử vong, trái ngược với nó là quang minh và sinh mệnh. Từ sau khi phán đoán kinh người đó hiện ra trong đầu, hắn đã thử quan sát Ngưng Tuyết mấy lần, nhưng trước sau vẫn không phát giác ra bất kỳ sự tồn tại của lực lượng nào. Hoàn toàn chẳng khác một thiếu nữ nhỏ tuổi bình thường hết mức nhất. Mà lúc này, Diệp Thất đáng thương còn chưa biết Diệp Vô Thần đã ra ngoài rất xui xẻo gõ vang cửa phòng Diệp Vô Thần. Thiếu gia, phu nhân bảo ngài tới một chuyến. Rất lâu sau, không nhận được hồi đáp, Diệp Thất đành gõ một lần nữa, nói, thiếu gia, phu nhân có việc tìm ngài. Đồng Tâm đang thoải mái vui vẻ ngâm trong nước ấm rốt cuộc lạnh mắt, một cỗ sát khí vô hình bất chợt phóng thích. Trong tích tắc, Diệp Thất hệt như rơi vào hầm băng cực lạnh, từ ngoài cơ thể trong nháy mắt lạnh đến trong cơ thể. Loáng thoáng, gã phảng phất nhìn thấy một tròng mắt đen mang theo máu ở một góc không rõ nhìn chằm chằm gã, mang tới cho y một sự sợ hãi tên là tử vong. Toàn thân Diệp Thất run lên, mềm nhũn nằm liệt trên đất. Sau đó bỗng như nổi điên lăn lê liên tiếp về phía sau, chờ khi gã rốt cuộc đã rời khỏi cửa phòng 10 thước, thì cảm giác khủng bố đó mới bỗng hoàn toàn biến mất. Diệp Thất sắc mặt tái nhợt thở phì phò nằm bệt trên đất, tim đập như trống đánh, hệt như gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Diệp Vô Thần bởi vậy bệnh nặng 3 ngày, mà đầu sỏ tạo nên hết thảy đang dùng ngón tay trắng mút của nàng nghịch ngợm vẽ ra từng đường rẽ trên mặt nước. Trên mặt răng đầy nụ cười ngây thơ có thể mị hoặc chúng sinh, trong đôi mắt trong veo không còn chút tội ác nào dù chỉ một tia. Lúc này, Bất kỳ ai nhìn thấy nàng đều sẽ không tin rằng nàng chính là thiên phạt chi nữ khiến cả thiên thần đại lục lâm vào sợ hãi. Sau khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết trở về, Diệp Thất vẫn nằm liệt nửa sống nửa chết trên đất, sắc mặt tái nhợt dọa người. Diệp Vô Thần nguyên là ngớ ra, sau đó lập tức hiểu rõ đại khái. Chỉ đành bất đắc dĩ sai Diệp Bát dìu gã đi nghỉ ngơi. Với độ cứng cỏi tâm trí của Diệp Vô Thần, lúc bị đôi mắt của Đồng Tâm khóa chặt sau lưng trước kia đều cảm thấy sự sợ hãi chưa bao giờ từng có, huống chi là Diệp Thất. Thiên thần đại lục không có ai sát khí có thể nặng hơn Đồng Tâm, bởi vì không có một ai giết người nhiều hơn nàng. Thiên phạt chi nữ Đồng Tâm từ đây liền ở lại bên người Diệp Vô Thần, trở thành một lưỡi dao sắc bén của hắn. Cho dù thần nữ bị nguyền rủa ấy sau này tìm được về toàn bộ quá khứ của mình, nàng cũng đã không thể dứt bỏ bóng dáng Diệp Vô Thần đã in thật sâu vào tận cùng linh hồn nàng. Mộng Yên Lâu, Lôi Vân hai sứ đi về toàn bộ mặt mang theo nước mắt, dùng thanh âm bi thương đến run rẩy thuật lại hết thảy những điều họ nhìn thấy với Thủy Mộng Thiền. Vết máu đầy đất, vũ khí của Đào Bạch Bạch cùng bội kiếm thuộc về Nam Hoàng Tông và hố sâu khủng bố đến mức khiến họ khó tin nổi kia, đều đã chứng minh Diệp Vô Thần không nói dối. Bất kể là Đào Bạch Bạch hay bốn sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, toàn bộ đều đã chết. Thật sự khoa trương như vậy. Vâng, từ bùn đất thì thấy, hố sâu đó rõ ràng là vừa hình thành không lâu. Thật sự tối như mực hoàn toàn nhìn không thấy đấy. Có thể tạo nên lực phá hủy đáng sợ như vậy, cũng chỉ có tông chủ mới có thể làm được. Công kích như vậy có thể giết chết Đào Bạch Bạch dễ dàng. Lôi sứ liều mạng nén nước mắt nói. Một lần mất đi bốn tỷ muội cùng sinh cùng tử, tâm tình của nàng và vân sứ gần như mất khống chế. Công chúa, thuộc hạ hoài nghi liệu có phải Diệp Vô Thần dùng thần khí đó hại chết cả Đào Bạch Bạch lẫn họ hay không? Bằng không vì sao không nhìn thấy thi thể của họ, Diệp Vô Thần nói đã chôn thi thể họ ở trong đó. Có lẽ chỉ là che giấu. Vân sứ cắn răng nói. Họ hiện tại hoàn toàn tin vào thần khí của Diệp Vô Thần. Bởi vì ngoại trừ khả năng này, họ không cách nào tin rằng Diệp Vô Thần còn có phương pháp nào khác tạo nên lực phá hủy đáng sợ như vậy. Họ hận thấu xương đối với người giết chết Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thủy Mộng Thiền trầm mặc, lập tức khẽ lắc đầu. Làm như vậy không hề có bất kỳ ích lợi gì với hắn. Hắn là người thông minh như vậy, lại không có bất kỳ xung đột mâu thuẫn nào với Nam Hoàng Tông ta, vốn dĩ sẽ không làm ra loại chuyện kết thù với Nam Hoàng Tông. Nàng có một câu chưa nói, đó chính là dẫu thật sự do hắn làm, vì Nam Hoàng Kiếm cũng ắt phải coi như không biết. Nam Hoàng Tông có thể buông tha hết thảy, duy chỉ không thể buông tha Nam Hoàng Kiếm, có thể không sợ bất kỳ uy hiếp nào, ngoại trừ uy hiếp dùng Nam Hoàng Kiếm làm ra. Lôi Vân, các ngươi mau đi truyền tin cho đệ đệ ta, nói cho nó biết mọi thứ, bảo nó trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Thiên Sát Các, chớ lưu lại bất cứ một người sống nào. Một câu nói sát khí lẫm liệt từ trong miệng cô gái như khói như mộng này nói ra, vẫn luôn mềm nhẹ tựa gió như vậy, chỉ là trong cơn gió này mang theo lạnh ý thấu xương. Vâng. Hai sứ Lôi Vân tuy vô cùng muốn tự thân đi tiêu diệt Thiên Sát Các báo thù cho các tỷ muội, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ và hiệp trợ công chúa. 7 ngày sau, Thiên Long Quốc bắt đầu lưu truyền tin tức Thiên Sát Các trong một đêm bị tiêu diệt sạch sành xanh. Trong nhất thời cả thiên thần đại lục lâm vào chấn động. Người người nhao nhao suy đoán rốt cuộc là thế lực đó cường đại đến mức nào. Diệp Vô Thần cứ thế dùng Nam Hoàng Kiếm dẫn dắt, mượn tay Nam Hoàng Tông không tốn chút sức lực tiêu diệt Thiên Sát Các muốn lấy tính mạng hắn. Còn về bên Long Giận, Diệp Vô Thần tuyệt không phải một kẻ có thù không báo, huống hồ là đại cừu suýt nữa lấy tính mạng mình. Chỉ là, Long Giận tạm thời không thể giết. Nếu y chết thì Đại Phong Quốc đang dục dịch rất có khả năng nhân cơ hội Thiên Long Quốc trong lúc rắn mất đầu mà xâm lấn. Sự bình yên hắn kỳ vọng sẽ theo đó bị phá vỡ. Đây là việc hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng cũng chỉ là tạm thời không thể giết. Hơn nữa, hắn không hề để tâm thu lại chút lãi nào cả. Diệp gia Thiên Long Thành, đèn đuốc sáng trưng. Mỗi ngày trước khi vào giấc ngủ tắm rửa cho Ngưng Tuyết đã trở thành thói quen của Diệp Vô Thần. Đây cũng là chuyện họ hưởng thụ nhất mỗi ngày. Khi hắn đối diện với thân thể Ngưng Tuyết chưa bao giờ sản sinh bất kỳ dục vọng nào, chỉ có sự thương yêu nồng nàn. Khi vuốt ve thân thể nàng, hệt như là đang vỗ về vật mình quý trọng nhất, không muốn rời xa nhất. Loại tình cảm này khác hẳn với thân tình, khác với ái tình, là một loại vun đắp từ linh hồn và tâm linh, vĩnh viễn sẽ không cởi bỏ sự lưu luyến không muốn xa rời. Vào thời điểm Ngưng Tuyết bất lực nhất, tất cả mọi người đều bài xích nàng, ức hiếp nàng, là Diệp Vô Thần dắt tay nàng, nói muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng. Trong khoảnh khắc Diệp Vô Thần bên bờ sinh tử, là Ngưng Tuyết hết lần này tới lần khác dùng sự nỗ lực quên mình cứu hắn về. Mà khi đối diện với đồng tâm, hoàn toàn là một cảm giác khác hẳn. Ngưng Tuyết được Ôn Nhu cởi sạch y phục, ôm vào trong bồn tắm, mà đồng tâm thì nàng nhảy nhót một hồi, trong khi Diệp Vô Thần trợn mắt há mồm cởi y phục của mình, sau đó nhón gót chân, một tiếng nhảy vào trong bồn tắm, tràn đầy tươi cười nhìn Diệp Vô Thần, hoàn toàn không ý thức được thân thể nàng có một sức chấn động lớn cỡ nào với hắn. Sau khi ngâm thoải mái trong nước ấm cả buổi chiều, nàng đã thích loại cảm giác này. Diệp Vô Thần dùng định lực cực lớn rời ánh mắt, che mũi xoay người đi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thân thể đồng tâm, một cỗ huyết khí bốc lên cực nhanh, gần như muốn phá thể mà ra. Cho dù lúc trước đối mặt với Hoa Thủy Nhu lộ ra hai bầu ngực ở trước mặt hắn, phản ứng của hắn cũng không mãnh liệt như thế. Nàng chẳng những có sát khí lấy mạng người, còn có mị lực đòi mạng người. Diệp Vô Thần không thể tưởng tượng sau khi nàng trưởng thành sẽ nam nhân nào có thể kháng cự nổi mị hoặc từ nàng. Tuyết Nhi, muội trước tiên giúp đồng tâm tỉ tỉ của ngươi tắm xong bảo nàng mặc y phục, sau đó hãy gọi ta. Diệp Vô Thần nói xong, bước vội ra khỏi cửa phòng, ra ngoài đổi gió. Diệp Ngưng Tuyết không rõ cho nên khẽ ơ một tiếng, sau đó dùng tay múc một vốc nước, cười nói, đồng tâm tỉ tỉ, ca ca bảo muội giúp tỉ tắm rửa đó. Bồn tắm rất lớn, hai thiếu nữ nhỏ nhắn đứng ở trong đó vẫn thừa chỗ, không hề có vẻ chật chội. Trước ngực Ngưng Tuyết chỉ hơi hơi nhô lên, mà đồng tâm thì đã khá có quy mô, hình dạng hoàn mỹ trắng bóc. Hai viên ngọc châu mềm mại tươi roi rói như măng mùa xuân, đẹp khiến người ta nghẹt thở. Làn da nàng dưới sự điểm xuyết của mái tóc đen càng trắng đến chói mắt, dường như không thua sự tuyết bạch của Ngưng Tuyết. Diệp Vô Thần đón gió đêm lành lạnh, cố khí nóng dâng lên nơi bụng rốt cuộc đã từ từ thối lui xuống. Bên tai vang lên tiếng cười của Ngưng Tuyết và thanh âm đập nước của hai thiếu nữ. Hắn vui vẻ cười, không khỏi nghĩ đến, nếu việc này bị người khác nghe thấy, thì thanh danh, thích yêu bé gái của mình xem như đã chứng thực rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời lơ lửng nửa vầng trăng nghiêng nghiêng. Qua mấy ngày nữa, lại là đêm trăng tròn. Ác mộng, liệu có buông xuống lần nữa hay không? Hôm nay là ngày thứ 10 hắn tới Thiên Long Thành. Trong 10 ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng không có mấy chuyện làm cho chính mình. Phần lớn là dùng thân phận người con của Diệp gia làm những chuyện thân phận này nên làm. Qua mấy ngày nữa, hắn rốt cuộc có thể bắt đầu quay bánh xe vận mệnh thuộc về mình. Ca ca, muội giúp đồng tâm tỉ tỉ tắm xong rồi đó. Không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên thanh âm của Ngưng Tuyết. Nàng rửa theo phương pháp Diệp Vô Thần tắm rửa cho nàng, thoa liên tiếp kỹ lưỡng thân thể của mình. Tiếng cười khanh khách vui vẻ vang lên không ngừng, hệt như đang vuốt ve một con búp bê đáng yêu nhất. Diệp Vô Thần đẩy cửa vào, phát hiện đồng tâm đã một lần nữa mặc lên bộ váy áo màu đen kia của nàng, sau đó mới len lén thở phào một hơi. Tuy nói tuổi của đồng tâm tất nhiên lớn hơn 20, mà nếu suy đoán của hắn là thật thì tuổi của nàng thậm chí phải hơn 100, nhưng bề ngoài của nàng thoạt nhìn lại chỉ khoảng hơn 10 tuổi. Nếu thật sự nhất thời không giữ nổi mình hủy hoại một cô bé như vậy, vẻn vẹn là cảm giác tội ác đó hắn đã không gánh nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, một đêm không thuần khiết. Ngưng Tuyết nhìn thấy hắn đi vào, vui vẻ giương hai cánh tay trắng mút về phía hắn. Thân thể nàng không chút bụi trần, như phủ băng tuyết. Nàng cần không phải là tắm rửa mà là cảm giác hạnh phúc được ca ca âu yếm và thương yêu này. Đồng tâm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đầy vẻ tò mò nhìn quang minh ma pháp đang chiếu ánh sáng trong suốt kia. Quang minh là khắc tinh của hắc ám, tương tự cũng là một nửa khắc tinh của tử vong, nhưng quy tắc này dường như không hề thành lập lên trên người đồng tâm có được hắc ám và tử vong lực. Trên mặt nàng không hề có bất kỳ nét bài xích hoặc ghét bỏ nào, chỉ có tò mò. Tò mò quả cầu trắng này vì sao có thể phát ra ánh sáng trắng. Nàng vươn một ngón tay non mềm ra, khẽ cốc một cái. Ma pháp đang treo ở đó hơi đung đưa, khiến ánh sáng trong phòng đu đưa theo đó, lúc sáng lúc tối. Đồng tâm phảng phất như phát hiện ra đồ vật dễ chơi gì đó, đôi mắt sáng ngời, cốc một cái rồi lại một cái. Sau đó vui vẻ nhìn nó lắc đi lắc lại. Diệp Vô Thần mỉm cười nhìn chăm chú vào hành động của nàng. Niềm lạc thú đơn thuần nhất này cũng chỉ xuất hiện trên người những đứa trẻ hồn nhiên nhất. Mà đồng tâm ngoại trừ danh xưng đáng sợ và thực lực của nàng, thì hoàn toàn chính là một thiếu nữ tâm tư trong sáng như tờ giấy trắng. Choang! Một tiếng vang lên giòn giã. Tiếp đó ánh sáng trong phòng sáng ngời, sáng đến chói mắt. Nhưng thời gian kéo dài ánh sáng này rất ngắn rồi lập tức tối sầm. Thì ra ma pháp đăng đáng thương kia bị đồng tâm không cẩn thận tiết lực lượng ra ngoài gõ cho vỡ tan tành, hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh càng nhỏ hơn. Diệp Vô Thần giờ khóc giờ cười, nhưng may thay trong phòng hắn tổng cộng có 2 chiếc ma pháp đăng, ánh sáng vẫn như cũ. Đồng tâm biết mình làm sai, ngoan ngoãn bay từ giữa không trung xuống rồi đứng ở đó, vừa khẩn trương vừa đáng thương nhìn Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết người ướt đẫm lên, lau sạch nước trên người nàng sau đó đặt lên giường, đắp chăn lên. Lúc này mới đi tới trước mặt đồng tâm, vuốt ve mái tóc nàng nói, không sao, ngày mai ta sẽ bảo họ thay một cái mới là được. Được rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Bởi vậy, trên giường của Diệp Vô Thần lại thêm một đồng tâm chỉ lớn hơn Ngưng Tuyết chút chút. Chỉ là phản ứng của đồng tâm so với lần đầu tiên khi Ngưng Tuyết ngủ trên giường thì càng không chịu nổi. Thiếu nữ bị tỏa ma liên phong tỏa đằng đẵng 20 năm nay vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường. Chỉ là bất kể nàng cười thế nào đều không phát ra bất cứ thanh âm nào. Nàng không phải bị mất đi năng lực ngôn ngữ mà là mất đi thanh âm. Có thiên phạt chi nữ cùng giường bảo vệ, không có điều gì có thể so với điều này càng khiến người ngủ an lành hơn. Nhưng Diệp Vô Thần rất nhanh sẽ biết, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ngưng Tuyết trong giấc ngủ luôn yên ổn như vậy, không chút nhúc nhích nằm gọn trong ngực Diệp Vô Thần, chỉ có chiếc mũi hơi nhấp lên theo nhịp thở, mà đồng tâm lại hoàn toàn không có sự an tĩnh như Ngưng Tuyết. Diệp Vô Thần vừa mới đi vào giấc ngủ bỗng cảm thấy trong ngực mình nhiều thêm một dáng ngọc mình hương nhỏ nhắn trắng mịn, làn da trắng bóc bởi uốn éo mà vô ý thức ma sát lên người hắn. Diệp Vô Thần mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp gần như kề sát với mặt hắn. Hai mắt nàng khép hờ, đôi mi khẽ rung, hiển nhiên đang ngủ say, nhưng thân thể lại không vì ngủ say mà an phận. Trên người nàng không biết từ lúc nào đã không còn một mảnh, hình như nàng cảm thấy không thoải mái nên vô ý thức tự động cởi bỏ. Nếu nàng là Ngưng Tuyết, hắn sẽ nhẹ nhàng ôm chặt, yên tĩnh ngủ, nhưng nàng lại là đồng tâm. Gương mặt đẹp tuyệt nhân gian kia, còn có kích thích như lấy mạng người do sự cọ sát từ thân thể mềm mịn đó mang tới. Một dòng khí nóng với tốc độ cực nhanh dâng lên, bành trướng, dưới thân cũng trào lên phản ứng trực tiếp nhất. Nếu là bình thường, một cơn gió thổi cỏ lay cũng đủ đánh thức đồng tâm. Nhưng đồng tâm lúc này đang trong giấc ngủ mông lung cảm thấy có thứ gì đó nhô lên giữa đùi mình. Nhưng bởi vì không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào nên tiếp tục ngủ say. Chỉ là bàn tay lại vô ý thức duỗi ra, tóm chặt lấy vật vừa cứng vừa nóng kia. Cặp đùi nhỏ không ngừng trà sát lên đùi Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần hít sâu một hơi lạnh. Hắn bắt đầu phát hiện ra rằng cho đồng tâm ngủ trên giường hắn là một sai lầm. Bởi vì hắn đã đánh giá quá cao định lực của mình. Càng chết người chính là thiếu nữ ngủ rất không ngoan ngoãn này phảng phất như phát giác thấy vật mình cầm lại chơi thích như vậy, tay hoạt động một cái rồi một cái miệng cũng hơi mấp máy vài cái, phát ra tiếng lẩm nhẩm như nói mê. Soạt, dục vọng của Diệp Vô Thần bành trướng trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu nóng ran. Bình sinh lần đầu tiên chịu kích thích như thế, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, tất cả định lực căn bản biến mất vô ảnh vô tung. Bàn tay nhỏ nhắn ấm mềm kia tuy chỉ hoạt động đơn giản thong thả, nhưng kích thích mang tới cho Diệp Vô Thần chưa từng nếm trải mùi đời là chí mạng. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, thân như lửa đốt, hô hấp nóng bỏng phun từng đợt lên khuôn mặt Đồng Tâm. Dần dần, động tác thong thả của Đồng Tâm chẳng những không thể tiêu tan dục vọng đang bốc lên bừng bừng trong hắn, ngược lại còn khiến hắn càng thêm nóng ran. Rốt cuộc, hắn cắn răng nắm chặt tay Đồng Tâm, mất hết cảm giác tội ác trong lòng, kéo nàng hoạt động nhanh hơn. Đồng Tâm cũng bị đánh thức vào lúc này, cảm giác được xúc cảm trong tay và động tác trên tay, đôi mắt trợn tròn vô tội ngây ngốc nhìn hắn. Cứ thế, tiếp tục. Diệp Vô Thần thở phì phò thấp giọng nói, buông lỏng bàn tay mềm của nàng ra. Đồng Tâm nháy nháy mắt, si mê nhìn hắn nhắm mắt hưởng thụ, sau đó rất nghe lời hoạt động tay mình, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh, đồng thời vươn đầu lưỡi, liếm liếm nhẹ lên mặt, cổ, ngực hắn, lưu lại từng mảng vết nước nhỏ. Trong đêm đen yên tĩnh, kéo theo tiếng thở dốc càng lúc càng nặng của Diệp Vô Thần. Không biết đã qua bao lâu, hắn thở dài một hơi, một cỗ khí nóng từ dưới thân hắn tuôn trào ra, phun lên hai đùi và tay của Đồng Tâm. Thân sử nam, không ngờ bị tay của Đồng Tâm cướp đi. Diệp Vô Thần thầm than thở, lặng người, im lặng nhấm nháp cảm giác lúc trước. Sớm hôm sau, Diệp Vô Thần bất đắc dĩ dậy thật sớm, đi tới Hoàng cung Thiên Long. Sau khi bái kiến Long Giận, dưới sự dẫn dắt của một cung nữ định trực tiếp đi tới Phi Hoàng cung của Phi Hoàng công chúa. Nhưng ngay khi chân trước của hắn vừa bước ra khỏi Thiên Long đại điện, thì một thị vệ vội vã tiến vào mang tới một tin tức khiến tâm lý hắn chấn động mạnh. Hoàng thượng, rạng sáng hôm qua, Hoàng đế Phong Vô Kỵ của Đại Phong quốc bạo bệnh băng hà, trên dưới Đại Phong quốc đại tang 3 ngày. Sau ít ngày nữa, Hoàng thái tử Phong Liệt sắp lên ngôi. Tin tức này khiến bá quan trên triều không ai là không động dung, đại đa số là vẻ mặt vui mừng, thiểu số lộ ra vẻ mặt trầm tư. Việc này là thật? Long Giận kích động đứng bật dậy, vội vàng hỏi. Hoàn toàn chính xác. Sau khi tiểu nhân xác nhận mới dám bẩm báo Hoàng thượng. Một vị lão thần ăn vận quan văn bước ra khỏi hàng hưng phấn nói, Hoàng thượng, thật mừng quá. Phong Vô Kỵ lòng muông dạ thù, nhiều lần muốn thôn tính ba nước, nhất thống thiên hạ, hiện giờ rốt cuộc nhận báo ứng, chưa tới 60 đã về trời. Thiết nghĩ Hoàng đế tiền nhiệm ắt phải ổn định lòng dân trước. Trong thời gian ngắn hẳn không còn tâm tư mưu đồ thiên hạ nữa, Thiên Long quốc ta có thể bình an rồi. Chúng thần tới tấp gật đầu phụ họa, lại thấy Gia Cát Vô Ý bước ra khỏi hàng nói, chà, lời này của Vũ đại nhân sai rồi. Năm ấy Gia Cát ta theo Diệp lão tướng quân giao phong nhiều lần với Đại Phong quốc, chưa gặp Hoàng đế Phong Vô Kỵ của Đại Phong quốc, lại nhiều lần gặp Hoàng tử Phong Liệt, người này thân là hoàng tử, lại nhiều lần tự thân ra trận, dũng mãnh vô song. Năm ấy cũng là y dẫn quân Đại Phong quốc hung hãn phá Thiên Long quốc ta, nếu không phải kiếm thần tiền bối ra tay, có lẽ đã tạo thành họa diệt quốc. Có thể thấy giá tâm của hắn vượt xa cha. Hiện giờ Đại Phong quốc đã gần 20 năm chưa có hành động lớn, với giá tâm đã hiển lộ không thể nghi ngờ vào 20 năm trước. Sau khi lên ngôi nói không chừng chính là lúc y bộc phát. Thiên Long quốc ta chẳng những khó bình an, ngược lại có thể bị nguy đấy. Diệp Nộ cũng đứng ra nói, Gia Cát tướng quân chẳng hay đề cao chí khí người khác, lời chẳng chút nào sai. Phong Vô Kỵ băng hà đối với Thiên Long quốc ta mà nói chẳng phải việc tốt. Diệp Vô Thần vào giờ phút này cũng đã đi xa, không nghe thấy những gì họ nói đằng sau. Hắn một đằng vừa quan sát phân bố kiến trúc của Hoàng cung, một đằng tính toán Phi Hoàng công chúa này sẽ giở thủ đoạn gì để đối phó hắn. Nụ cười nàng lộ ra trước khi rời đi vào ngày đó nhìn thế nào cũng giống một con tiểu hồ ly. Đương nhiên, cũng chỉ là tiểu hồ ly mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Hoàng Nhi đáng thương. Diệp Vô Thần chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày sẽ đảm đương thân phận một kẻ kèm cặp. Không phải là kèm cặp, còn phải kiêm chức bảo vệ, dạy bảo. Ai bảo trên danh nghĩa nàng là vị hôn thê của hắn chứ? Tuy hắn không muốn thừa nhận chút nào, mà phi hoàng công chúa kia có lẽ ngay cả hàm nghĩa thật sự của lấy chồng cũng không biết. Khi Diệp Vô Thần bắt đầu rời bước đi về phía phi hoàng cung, một cung nữ bước chân vội vã đã tới trước một bước, thấp giọng hô trước phi hoàng cung: "Công chúa, hắn đã tới rồi." Bên trong lập tức truyền tới thanh âm hưng phấn của Long Hoàng Nhi: "Các ngươi mau đi ra, ai cũng không cho phép tới gần, bất kể nghe thấy thanh âm gì đều không cho phép lui tới." Cung nữ kia vội vàng ứng tiếng, trong lòng thầm mặc niệm cho phò mã tương lai kia vài tiếng. Mỗi khi phi hoàng công chúa hạ mệnh lệnh này, tức sẽ có người sắp phải gặp xui xẻo. Mấy vị tiên sinh người này càng khiến người ta thương hại hơn ngày trước hoàng thượng mời đến cho nàng chính là Tiền Lệ. Hoàng thượng cũng chỉ có thể cười khổ với việc này, không nhẫn tâm trách cứ. Dọc đường cung nữ đều cúi thấp đầu, không dám liếc Diệp Vô Thần thêm một cái nào. Bước chân rõ ràng hơi vội vã, cuối cùng dẫn Diệp Vô Thần tới trước phi hoàng cung. Nàng khom người, nhỏ giọng nói: "Công tử, công chúa đang ở trong chờ ngài." "Nô tỳ cáo lui." Nói xong không chờ Diệp Vô Thần đáp lại, nàng đã vội vã rời đi, như thể chạy vắt giò lên cổ. Diệp Vô Thần khá buồn cười lắc đầu, đi tới trước cửa gõ một cái, nói: "Công chúa điện hạ, Vô Thần cầu kiến." "Vào đi, mau vào đi." Câu đáp lại của phi hoàng công chúa lập tức vang lên, giọng điệu nghe như không phải khẩn cấp cho lắm. Tay Diệp Vô Thần vừa đặt lên cửa đã phát giác phía trên dính đầy thủy nguyên tố. Hắn nhếch mép, phán đoán tốt phương vị, đẩy mạnh cửa ra, lại đóng mạnh, rồi lại đẩy mạnh. Động tác liên hoàn liền mạch, lúc này mới dề dà đi vào. Bồn nước vốn được chống ở bên trên, đầu tiên là rơi xuống, sau đó bị cửa xô mạnh, vẽ thành một đường cong xinh đẹp bay ra ngoài, rất không trùng hợp bay về phía tiểu công chúa đang vô cùng hưng phấn. Càng không may là, khi bùn nước đó vừa vặn bay vút tới đỉnh đầu công chúa thì nghiêng xuống. Nhất thời, nước lạnh đầy thùng đổ rào rào lên người tiểu công chúa. Sối con phi hoàng, phượng bay, ướt từ đầu tới chân này thành một con phượng bị rơi xuống nước. Diệp Vô Thần vẻ mặt kinh ngạc, như đi trên đất bằng giẫm qua thủy tinh châu dài đầy trước cửa, chạy tới trước mặt phi hoàng công chúa đã bị dội ngây ngốc. Quan tâm hỏi: "Công chúa, sao ngài lại làm mình ướt đẫm thế này, ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao?" Phi hoàng công chúa bị nước lạnh kích thích run cầm cập không ngừng. Sau khi nghe vậy đôi mắt đáng thương của nàng nháy nháy vài cái. Sau đó, oa, khóc lớn một tiếng. Mà đúng vào lúc này, một cổ kình phong từ bên phải Diệp Vô Thần bắn tới. Đây là một con hoa ban xà dài không tới một thước, là sủng vật độc đáo của phi hoàng công chúa, tên Tiểu Hoa.